đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1063, chương 1063, tiểu hòa tử ngươi rất không tệ. Hai, Lục Châu lại nhìn một chút thân bên trên rộng rãi trường bào. Là thật lớn một vòng. Hắn tại trên hàn đàm lại lưu lại một đoạn thời gian. Hoạt động hạ thân xương nhỏ. Dần dần quen thuộc trẻ tuổi tư thái về sau. Hắn mới rời khỏi Tuyết Sơn chi đỉnh. Hướng dưới núi lao đi. Sáu mệnh cách thực lực cùng tu vi cũng để hắn tốc độ được tăng lên. Bay ra Tuyết Sơn chi đỉnh thời điểm. Rõ ràng không có tiến đến thời điểm cảm giác áp bách. Tại trên cao nhất chỗ đứng lơ lửng thời điểm. Lục Châu thậm chí tại nghĩ. Cái này trùng cảm giác áp bách. Có phải là cái gọi là thiên địa ràng buộc. Cũng không lâu lắm. Lục Châu đi đến Vân Sơn 12 tông phụ cận. Hắn không có giống phía trước kia dạng. Trực tiếp xông vào. Mà là rơi tại Vân Sơn chủ phong điện dưới núi cổng chào trước. Suy cho cùng hắn hình tượng đại biến. Vẫn là muốn tránh đi rất nhiều phiền phức. Trước tiên ở Vân Sơn đặt chân. Nghỉ ngơi một chút. Đổi một bộ y phục. Lại trở về quan bên trong. Vừa hạ xuống hạ. Liền nghe đến cổng chào phụ cận hai tên đệ tử tại thảo luận. Một tháng trước có lưu tinh rơi tại Tuyết Sơn chi đỉnh. Nhiếp tông chủ vốn định đi lên xem một chút. Nhưng là không có bay đi lên. Sáng sớm hôm nay, lại có thanh quang dị tượng xuất hiện. Hấp dẫn rất nhiều tông môn. Dưới chân núi phát hiện hai đầu mệnh cách thú. Thật là trời ban điềm lành a, chúng ta Vân Sơn cũng coi là có ngày nổi danh. Nghe đến hai người, nghị luận, Lục Châu cảm thấy kỳ quái không thôi. Không phải thế nào hàn đàm chờ một đêm sao? Thế nào biến thành một tháng rồi? Hắn ở vào nghịch chuyển trạng thái. Về thời gian cơ hồ không có khái niệm. Tình huống lúc đó là toàn thân ở vào trong hàn đàm. Tất cả chuyên chú lực đều đặt ở thọ mệnh tăng giảm. Mệnh cách mở ra cùng tự thân tu luyện bên trên. Cơ hồ không có chú ý tới thời gian trôi qua. Lập tức còn dùng vì chỉ mới qua một ngày. Không nghĩ tới đi một tháng. Nhiếp Thanh Vân, ngươi có thể thật không biết xấu hổ. Cướp chúng ta mệnh cách chi tâm. Nhanh chóng giao ra. Dưới núi truyền đến nghiêm nghị. Lục Châu quay người lại. Nhìn đến mười mấy tên tu hành người theo nấc thang bầu trời lướt đến. Nhiếp Thanh Vân đứng đầu. Sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Một đường bay nhanh. Những đệ tử khác theo sát phía sau. Hắn lướt qua cổng chào thời điểm. Quan sát phía dưới. Nhìn đến mặc trường bào. Lạnh nhạt mà lập phiên phiên quân tử Lục Châu. Có người xâm lấn. Đại gia cẩn thận. Nhiếp Thanh Vân lao xuống dưới. Rơi tại cổng chào phía dưới. Những người khác theo thứ tự rơi hạ. Lần lượt rút ra trường kiếm trong tay. Nhắm ngay Lục Châu. Nhiếp Thanh Vân nhìn thoáng qua dưới núi. Nói ra, ngươi là thiên hỏa môn người. Lục Châu thản nhiên nói. Ngươi là tại hỏi lão phu. Ta, một thời gian nghĩ muốn từ bỏ trường kỳ tích lũy xuống thói quen phi thường khó. Nhiếp Thanh Vân cũng cảm thấy Lục Châu lời nói cử chỉ có chút quái dị. Nhân tiện nói, xin các hạ về đi. Vân Sơn hôm nay không tiếp khách. Khí tức của hắn hỗn loạn. Nói chuyện lúc, trên trán còn có mồ hôi tia. Lục Châu nói ra, Nhiếp Thanh Vân, ngươi không nhận ra lão. Ta, lão ta là cái gì quỷ? Đám người hai mặt nhìn nhau. Lục Châu gặp bọn họ biểu tình quái dị. Liền biết cái này vấn đề có chút dư thừa. Liền tính hắn hiện tại tuyên bố chính mình là ma thiên các chủ. Chỉ sợ là hội bị trở thành bệnh thần kinh. Kỳ thực hắn cũng có thể sử dụng lam liên thủ đoạn. Nhắc nhở một ít sự tình của quá khứ. Cho thấy chính mình thân phận. Nhưng mà thật như vậy. Hắn biến trẻ tuổi sự tình. Muốn thế nào giải thích? Ngay lúc này. Dưới núi lướt đến hơn trăm tên thân mang hôi sắc trường bào tu hành người. Mỗi người tay bên trong cầm đao. Đến rồi. Vân Sơn một tên đệ tử nói. Nhiếp Thanh Vân trầm giọng nói. Các hạ đã không phải thiên hỏa môn người. Liền mời ly khai. Lục Châu quay người nhất truyền. Ánh mắt rơi tại đám kia tu hành người thân bên trên. Một áo xám lão giả. Râu tóc bạc trắng. Vuốt râu đi tới. Cũng không biết kia căn gân đáp sai. Lục Châu lại thói quen nắm tay thả ở dưới cằm chỗ gỡ xuống. Đương nhiên, Vuốt là không khí. Nhiếp Thanh Vân, ta cũng không ép ngươi. Kia hai đầu mệnh cách thú, ngươi ít nhất phải nhường ra một đầu a. Lão giả mắt sáng như đuốc. Lục Châu vị trí, vừa lúc là song phương chính giữa. Cái này rất chói mắt. Lão giả nhìn sang, tỉ mỉ dò xét. Nhiếp Thanh Vân nói ra, Thiên Hỏa Môn lúc nào sao mà to gan như vậy? Dám đến chỗ cướp mệnh cách thú rồi. Thiên Luân Sơn mạch thua thiệt ăn còn không đủ. Lục Châu loáng thoáng có ấn tượng. Lúc trước hắn mang lấy chết mất ngung thú, đi tới Thiên Luân Sơn mạch. Đệ nhất cái chạy đến giống như liền là Thiên Hỏa Môn người. Gọi phùng cái gì hà kia mà. Lão giả trầm giọng nói, người ít cầm Ma Thiên Các hù dọa người. Ma Thiên Các các chủ cố nhiên lợi hại, nhưng mà ngươi Vân Sơn không khỏi quá đề cao chính mình. Ngươi Vân Sơn cũng đắc tội qua Ma Thiên Các, sau đến còn không muốn mặt làm Ma Thiên Các chó, mới miễn tao diệt môn. Nhiếp Thanh Vân nói, Phùng Khâu, ta nếu là không cho ngươi, ngươi tính toán ăn cướp trắng trợn. Cái gì gọi là ăn cướp trắng trợn? Ta nhóm cầm lại thứ thuộc về chính mình. Kia mệnh cách thú, là ta nhóm giết chết. Mệnh cách chi tâm lý nên thuộc về ta nhóm. Lão giả Phùng Khâu nói ra. Vân Sơn một tên trưởng lão tức giận nói, ngươi nhóm đến phía trước, ta nhóm đã đánh thật lâu. Kia mệnh cách thú sắp gặp tử vong, ngươi nhóm ngược lại tốt, ra đến kiếm tiện nghi. Phùng Khâu, ngươi có xấu hổ hay không? Phùng Khâu lắc đầu nói, xính ngoài miệng công phu vô dụng. Hôm nay liền là Thiên Vương lão tử đến, cũng phải đem mệnh cách chi tâm lấy ra. Bá bá bá, Thiên Hỏa Môn đông đảo tu hành người lần lượt xông về phía trước. Tay bên trong đao bắn ra đao cương. Nhiếp Thanh Vân một phương, lui lại mấy bước. Phùng Khâu ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía ở vào khó xử nhất vị trí Lục Châu thân bên trên. Nghĩ thầm, Vân Sơn đệ tử đều là kẻ ngu sao? Từ nơi nào chạy đến thanh niên? Đang muốn nói chuyện, Lục Châu hờ hững quay người, nhìn về phía Phùng Khâu, nói ra, ngươi là Thiên Hỏa Môn người. Phùng Khâu nói, biết rõ còn cố hỏi. Lúc trước trên Thiên Luân Sơn mạch, cướp mệnh cách chi tâm tu hành người, là Thiên Hỏa Môn Phùng cái gì hà? Lục Châu hỏi, Phùng Tử Hà đại sư huynh. Có người nói, nhìn đến, lão phu không có nhớ lầm. Lục Châu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phùng Khâu tỉ mỉ dò xét Lục Châu, luôn cảm thấy cái này trẻ tuổi người có chút không đúng. Nhưng mà gặp hắn khí tức bình ổn, lời nói cử chỉ xuất chúng, thần sắc chấn định thong dong, thoạt nhìn là cái tu hành kỳ tài, cũng có thể là tu hành cao thủ, xa xa trội hơn Vân Sơn đám người. Thế là cẩn thận hỏi, ngươi không phải Vân Sơn người? Lục Châu dao động xuống. Phùng Khâu cười ha ha một tiếng. Tiểu hòa tử, ngươi rất không tệ. Có hứng thú hay không gia nhập Thiên Hỏa Môn? Lục Châu nói, ngươi cũng xứng. Cái này ba chữ một ra, lời lập tức đến đầu. Phùng Khâu bị chắn đến ngực ngột ngạt. Đã không nguyện ý, vậy thì tránh ra. Oan có đầu nợ có chủ. Chuyện ngày hôm nay, không liên quan gì đến ngươi. Lục Châu lắc đầu nói, ta nhóm trướng còn không có tính thanh. Đám người bên trong đột nhiên xông ra một thân ảnh, hai tay cầm đao, pháp thân vù vù xuất hiện. Kia pháp thân lại có 25 trượng cao. Độ cao này là mệnh cách cường giả, đợi một thời gian liền có thể tiến vào thiên giới mệnh cách tu hành người. Trẻ tuổi người, ngươi cản sai con đường. Tại pháp thân tăng phúc hạ, kia người đè xuống mấy trượng chiều dài đao cương. Lục Châu không tránh không tránh, tại chỗ bất động. Đao cương rơi hạ. Kia Thiên Hỏa Môn cao thủ nhất kinh, nhìn chăm chú một nhìn, đao cương lại tại Lục Châu trên phần đầu phương nửa tấc địa phương dừng lại, giống như là bị một cỗ liên tục không dứt lực lượng ngăn trở. Nhiếp Thanh Vân các loại người thầm kêu một tiếng tốt, người thật không nhìn tướng mạo, hải thủy không thể đo được, đây quả nhiên là cái cao thủ. Lục Châu nhẹ nhàng thoải mái hướng về phía trước đẩy một trường. Kim trưởng vô cùng sống động, như thiểm điện bắn trúng kia mệnh cách cường giả lồng ngực, ngửa mặt lên trời bay ngược ra ngoài. Ngũ tạng nội phủ lập tức bị cái này kim trưởng chấn vỡ. Kim trưởng, Nhiếp Thanh Vân nghĩ đến Ma Thiên Các, Tại liên tưởng vừa rồi người tuổi trẻ, Đại Hỉ nói, cái này, Ma Thiên các đệ tử, Lục Châu hư ảnh lóe lên, đi đến Phùng Khâu trước mặt, đại thủ vừa nhấc, tinh bàn to như thiên mạc, che khuất bầu trời, Phùng Khâu trợn mắt nói, thiên giới lượn quanh, chạy, chạy mau, rất nhiều tu hành người quay đầu liền đi, ngươi đi được sao, tinh bàn bay ra, giống như là Thái Sơn rơi hạ, oanh, hơn trăm người toàn bộ đổ xuống, có mấy người ngay tại chỗ tử vong, còn lại cũng không khá hơn chút nào, khó chịu không thôi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì, hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.